Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500, người đọc sách thiên hạ. Yên tĩnh, giữa sân trong lúc nhất thời biến quỷ dị im ắng, mỗi người đều là một mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn chằm chằm Trần Vũ, dù cho là hai đại hàn lâm, cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Đầu kia thực lực phi phàm, huyết mạch kinh người lang yêu soái bị một cái bình thường binh lính cho bắn giết. Từ khi nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng đến nay, đây là chuyện chưa bao giờ có, cho dù là những cái kia trời sinh thần lực chi lực, cũng làm không được như vậy nha. Một người, hơi cong, một tiễn, một mạch mà thành, một tiễn đoạt tính mạng người. Tam đại hàn lâm để tay lên ngực tự hỏi, nếu là do xoay sở không kịp, đứng trước một tiễn này, đoán chừng cũng là sinh cơ xa vời nha. Bành, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy chiến đấu kết thúc. Hầu tử bọn người đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển. Bọn họ cũng không có Trần Vũ như vậy kinh khủng thể chất. Một đường đánh tới chớp nhoáng. Vừa mới lại cùng lang yêu binh chém giết một trận, bọn họ có chút gánh không được. Thật sự là mụ nội nó mệt mỏi nha. Các ngươi những người này là làm sao vậy? Thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hầu tử một bên, một cái xem ra bất quá chừng 20 tuổi tiểu mập mạp ngồi xổm xuống. Tức giận đậu đen rau muống lấy. Hoang nguyên phía trên, chảm thảo trừ can. Càng là không thể để hắn lan truyền ra bất kỳ tin tức gì. Đây chính là thường thức nha. Này một đám tú tài, tiến sĩ, làm sao liền điểm ấy thường thức cũng đều không hiểu. Nhị bàn, hầu tử đột nhiên quát to một tiếng, rất nhỏ lôi kéo nhị bàn góc áo. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tại một bên khác thở dốc khôi ngô đại hán cũng là cả kinh. Liền vội vàng đứng lên. Đi tới nhị bàn trước người, đem cản lại, chư tử bách ra, tôn ti có thứ tự. Cái này mênh mông thánh nguyên đại lục, địa vị tối cao cũng là người đọc sách. Nhị bàn bất quá phổ thông một binh lính, nói năng lỗ mãng, trong lời nói, càng là đối với lấy hai vị hàn lâm, một vị tiến sĩ, mấy vị tú tài. Cái này nếu là bị định ra tội đến, cũng là không dễ chịu. Đối người đọc sách bất kính, đây chính là đại tội. Trong đám người, mấy vị tú tài bị nhị bàn ngôn ngữ trách cứ, trên mặt có mấy phần không vui, nhất là mấy người đều là thiếu niên tài tử, thế mà bị một cái bình thường binh lính quát lớn. Thực sự, một tiếng cẩn trọng thanh âm truyền đến, mấy người ánh mắt di động, chú ý tới một bên Trần Vũ thu cung chậm rãi đi tới. Lão đại, làm xong, chúng ta đi thôi. Được gọi là lão đại khôi ngô đại hán, cũng là tỉnh ngộ lại, vội vàng nhẹ gật đầu. Chuyện nơi đây nhìn như kết thúc, nhưng là trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Có lẽ lần này bọn họ căn bản không nên tới. Chờ một chút, Trần Vũ đám người đã chuẩn bị rời đi. Sau lưng hai đại hàn lâm bên trong một vị lên tiếng, chậm rãi đi tới. Lão phu chính là võ quốc Hàn Lâm Viện học sĩ Thường Văn Châu. Trung niên nam tử xem ra bất quá chừng 50 tuổi, một đôi tròng mắt bên trong sáng ngời có thần, trừ cái đó ra lại không đặc biệt. Bái kiến đại nhân, đối phương nói thân phận, khôi ngô đại hán tâm lý máy động, nhưng cũng là cung kính nói lễ đến. Ừm ân, không biết người đợi chính là người phương nào. Đối với khôi ngô đại hán đặt câu hỏi lấy, nhưng Thường Văn Châu một mực nhìn chăm chú lên đều là Trần Vũ. Thiên sinh thần lực sao? Lại có thể bắn giết lang yêu soái, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ nha. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta chính là võ quốc Bắc Trấn quân dưới cờ binh lính, phụ trách biên quan cảnh giới. Khôi ngô đại hán cung kính bẩm báo lấy, đối phương chính là Hàn Lâm. Địa vị độ cao, thực sự khó có thể với tới. Vừa vặn chúng ta lịch luyện kết thúc, muốn về biên quan, còn muốn phiền phức mấy vị hộ tống một chút. Cái này, Khôi Ngô đại hán chần chờ. Đối phương chính là Hàn Lâm, vừa có áo giáp màu đen tinh nhuệ hộ tống, làm sao lại cần bọn họ? Ngẩng đầu, ánh mắt trộm trộm nhìn thoáng qua, mắt thấy đối phương không che giấu chút nào thưởng thức Trần Vũ. Không khỏi minh bạch, đại nhân phân phó, chúng ta tự nhiên tuân theo. Tâm lý thở dài, đại hán vẫn là đồng ý. Tuy nhiên hắn sớm đoán được, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cũng không biết là phúc hay là họa. Trần Vũ bọn người lưu lại. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên hắn. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thực lực thế này người, lại là cái võ phu. Về được trên đường, hai đại Hàn Lâm một trước một sau. Lý Hạo đứng hàng trung gian mặt bên, mà Trần Vũ bọn người thì là được an bài tại đoạn trước. Dù sao đối phương tại Hoang Nguyên sinh tồn nhiều năm, có kinh nghiệm phong phú. Một đường lên, Trương Tử Lương cùng Trương Binh bọn người nghị luận ầm ĩ. Tử phụ văn nhân mới tức giận các thiếu niên, lần thứ nhất đã trải qua loại này giết hại. Mặc dù không có thụ thương, nhưng những cái kia áo giáp màu đen binh lính lại là tổn thất nặng nề. Nếu không phải có Trần Vũ cứu viện, bọn họ đoán chừng phải chết không ít. Đi tại đội ngũ đoạn trước, Trần Vũ cùng Hầu Tử, đại hán bọn người ở tại phía trước dẫn đường. Hầu Tử hiện ra sắc mặt có mấy phần sầu lo, nhưng là không nhả ra không thoải mái. Đầu gỗ, muốn chỉ chốc lát ngươi đào tẩu đi, nhỏ giọng nói thầm lấy. Hầu Tử hơi hơi khuyên lơn. Vì sao? Trần Vũ lông mày nhíu lại. Chính mình vì sao muốn chạy trốn? Chính mình lại không có làm cái gì chuyện sai. Ai, đầu gỗ, người thật đúng là cái đầu gỗ nha. Hầu Tử khó thở, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trùng điệp thở dài một tiếng. Đầu gỗ, người biết người cỡ nào đặc biệt à? Ta vừa mới vụng trộm nghe được những thiếu niên kia nói chuyện. Người lại có thể cùng lang yêu soái chống lại. Đồng thời một tiễn đem bắn giết. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hầu Tử càng nói càng kích động. Trong mắt vẻ lo lắng càng phát nồng đậm. Không biết, Trần Vũ lắc đầu. Cái này lại có quan hệ gì? Giết một con sói yêu soái. Đây không phải quân công sao? Ai, đầu gỗ, ta cũng liên hệ ngươi một hồi chạy đi. Một mực không ra miệng Khôi Ngô đại hán cũng là lên tiếng. Nói một câu, đã từng hắn khi còn bé nuôi một con chó rất hung mãnh. Bốn phía những người khác chó, đều đánh không lại hắn nuôi cái kia. Ngay tại hắn âm thầm tự đắc thời điểm, có một ngày, hắn phát hiện mình nuôi con chó kia chết rồi. Những cái kia đánh không lại hắn người, chính vây quanh chó thi thể. Dương dương tự đắc, từ đó về sau, là hắn biết, lão đại. Ta đã làm sai điều gì sao? Trần Vũ nghi hoặc, hắn cứu người, vì sao đều để cho mình đi? Ai, đầu gỗ, ngươi muốn ta nói thế nào mới hiểu được? Hầu Tử bất đắc dĩ che mặt. Trần Vũ tuy nhiên lực lượng kinh người, thực lực cường hãn, nhưng cái này tư duy hình thức, lại là cùng cái đầu gỗ không sai biệt lắm. Ngươi không cần phải ở trước mặt người ngoài triển lộ lực lượng của ngươi. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hầu Tử mặc dù không có nghe qua câu nói này, nhưng hắn hiểu được đạo lý này. Bực này lực lượng vượt xa bình thường người, làm sao lại không phá lệ chú ý? Ta không hiểu. Lắc đầu, Trần Vũ không hiểu hai người vì sao lo lắng. Ai, một bên Khôi Ngô đại hán thật sâu thở dài một hơi. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Lại liếc mắt nhìn trước mắt mênh mông bầu trời. Đầu gỗ, ngươi phải hiểu được một việc. Ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Trần Vũ bả vai. Đại hán tựa hồ lòng có cảm giác. Đầu gỗ, nhớ kỹ, thiên hạ này chung quy là người đọc sách thiên hạ. Lời nói rơi lọt vào trong tai Trần Vũ trao mày. Thiên hạ này là người đọc sách thiên hạ sao? Trong miệng thì thào, hắn không hiểu.